Tạc Đàm, chương 393, phủ đệ của An Đông Ni Khắc. Góc truyện audio.com, Tiêu Ngữ cũng chưa bao giờ tới Thánh Quang Thành, nhưng theo lý thuyết Thánh Quang Thành hẳn cũng phải có quán ăn đêm mọc lên như nấm tại Minh Dạ Thành rồi, hẳn phải rất phồn hoa náo nhiệt. Nhưng sau khi tiến vào Thánh Quang Thành, Tiêu Ngữ mới phát hiện Thánh Quang Thành này với Thánh Quang Thành trong tưởng tượng của hắn khác nhau rất lơ. Các loại kiến trúc trong Thánh Quang Thành so với Minh Dạ Thành càng hùng vĩ hơn, cửa hàng cũng nhan nhản. Dù sao nội tình của Thánh Quang Thành mấy ngàn năm không phải Minh Dạ Thành có thể so sánh được, nhưng mà lúc này trên đường phố lại vắng vẻ thê lương, còn xây dựng không ít công sự. Nếu như Tà Ác Liên Minh thực sự đánh vào Thánh Quang Thành, mọi người trong Thánh Quang Thành liền lập tức có thể cùng Tà Ác Liên Minh triển khai toàn diện chiến đấu trên đường phố. Tông lúc chiến tranh, ngoài cửa hàng bán vật tư chiến tranh ra, các cửa hàng đều khác đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nữa. Tiêu Ngữ tra một chút bản đồ của Thánh Quang Thành, Thánh Quang Thành chiếm diện tích so với Minh Dạ Thành còn muốn lớn hơn, trung tâm thành thị có một tòa nội thành, chiếm diện tích ước chừng 1/20 của Thánh Quang Thành, đó chính là thánh điện nổi tiếng nhất Thánh Quang Thành. Tuyệt đại bộ phận chức nghiệp người chơi trên toàn bộ Ai Lạp Tây Á đều là một phần của thánh điện. Thánh điện là một tổ chức tôn giáo, tôn thờ chủ thần Thái Nhĩ Ma Tư, là quốc giáo của Ai Lạp Tây Á. Mục tiêu của đám người Tiêu Ngữ đang ở gần thánh điện, một tòa phủ đệ cực kỳ xa hoa, nơi đó là nơi Thánh Pháp Sư An Đông Ni Khắc ở. Một nhóm 10 người ở giữa những ngõ tắt nhỏ qua lại cùng rất nhiều các game thủ thiên sứ liên minh gặp thoáng qua. Bây giờ mặc dù là ban ngày, nhưng bởi vì trong Thánh Quang Thành bị màn trời tử vong hoàn toàn bao trùm, ánh mặt trời bị che khuất, sắc trời cùng đêm tối không có gì khác biệt, các game thủ thiên sứ liên minh kia căn bản cũng không chú ý tới đám người Tiêu Ngữ. Ánh mắt của các game thủ so với một số NPC còn lợi hại hơn rất nhiều, hoàn cảnh đêm tối vừa lúc tạo cho đám người Tiêu Ngữ không ít thuận lợi. Bởi vì thời gian tương đối cấp bách nên mọi người cũng không rảnh mà trò chuyện, chỉ tập trung hướng về phía xa lao đi. Qua hơn 10 phút, đám người Tiêu Ngữ căn cứ theo bản đồ chỉ dẫn, đã đến trước phủ đệ của An Đông Ni Khắc. Qua lại trong các ngõ nhỏ ở xung quanh phủ đệ của An Đông Ni Khắc, đánh giá địa hình lân cận, tìm cơ hội tiến vào phủ đệ. Cái phủ đệ này thật là rộng a, Ngưu Từ leo lên trên một tòa nhà dân lân cận hướng về phương hướng phủ đệ của An Đông Ni Khắc nhìn sang, bên trong mái hiên nhấp nhô vô số, các loại kiến trúc to lớn đồ sộ chiếm cứ một khu đất rất rộng. Trước tiên phải lên kế hoạch tìm phương án ám sát tốt nhất mới được, tùy tiện tiến vào thì chỉ có làm bia thịt mà thôi. Lúc này trên thảo nguyên bên ngoài Thánh Quang Thành, một nhóm 10 đạo tặc thiên sứ liên minh cũng đang hướng tới phương hướng cứ điểm tạm thời chạy tới. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyenphun, lão đại, sự việc hạn định thời gian chỉ có 3 giờ đồng hồ. Chúng ta có thể làm kịp không? Một nhân loại đạo tặc hỏi. Đúng vậy, đây là vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ nha. Một đạo tặc khác có chút thấp thỏm nói. Uy phong của Sơn Đức Lỗ bọn họ cũng đã từng được thấy. Khi cùng Thánh Pháp Sư An Đông Ni Khắc quyết đấu không hề yếu thế hơn chút nào. Thậm chí còn có vài lần đem Thánh Pháp Sư An Đông Ni Khắc bức lui đến mức không thể lui hơn được nữa. Góc truyện audio.com, nếu không phải Thánh Pháp Sư định liều mạng ngọc đá cùng tan, thì vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ có khi đã tiêu diệt được An Đông Ni Khắc rồi. Nếu không Thánh Pháp Sư An Đông Ni Khắc cũng chưa chắc cầm cự được trước vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ đến bây giờ. Ở lúc sâu lâu, đánh nhau một và một, vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ biểu hiện ra cực kỳ cường hãn, còn có thể triệu hồi ra khế ước sinh vật để hỗ trợ chiến đấu. Kỹ năng của hắn đa phần đều là công kích đơn thể. Mà Thánh Pháp Sư An Đông Ni Khắc mặc dù sâu lâu không lại, nhưng thương tổn lại là vượt xa vong linh vu sư, tùy tiện phóng ra một cái ma pháp cấm chú là có thể tiêu diệt mấy trăm nghìn bộ đội của Tà Ác Liên Minh. Nếu phát sinh ra chiến tranh, Thánh Pháp Sư An Đông Ni Khắc liền có thể thi triển ra tác dụng cực đại. Mà vong linh vu sư Sơn Đức Lộ cũng không có biện pháp vượt qua được hắn ở mặt đó. Sợ cái gì, chúng ta chỉ cần hoàn thành ám sát là được rồi. Vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ thuộc tính chỉ còn lại có 1/10. Với lại chúng ta còn được tiếp nhận dẫn dắt, tóm lại là có cơ hội. Trả lời là một tinh linh đạo tặc, qua cách nói chuyện hẳn chính là nhân vật đứng đầu đội ngũ này. Hơn 10 NPC Tà Ác Liên Minh phụ trách tuần tra đi qua. 10 đạo tặc kia nhanh chóng ẩn nấp lên, những NPC Tà Ác Liên Minh kia cũng không có phát hiện ra được cái gì, xếp thành hàng rời đi. Mọi người, lên, siêu siêu siêu vài tiếng, 10 bóng đen lướt qua tường thành đi vào cứ điểm. Không biết 10 đạo tặc này ám sát vong linh vu sư Sơn Đức Lỗ sẽ có kết quả như thế nào, có thể thành công hay không? Còn đám người Tiêu Ngữ bên này, sau khi thăm dò qua thực địa, Tiêu Ngữ rốt cuộc cũng tìm được một cái điền thích hợp để lèn vào, chính là tường bao của hậu viên trong phủ đệ của An Đông Ni Khắc. Bên kia tường bao vừa chuẩn có rất nhiều hòn giả sơn, đá tảng, có thể trốn tránh hết tầm mắt của tháp tên và tháp đại bác phía xa. Lên, Tiêu Ngự ra hiệu, mấy cái thân ảnh dùng thân thụ cực kỳ nhanh nhẹn nhảy lên trên tường bao, nhanh chóng ẩn nấp vào trong đám giả sơn loạn thạch. Sau khi thấy tất cả mọi người đã xông lên, mồm hô xông lên còn mình thì lại nhảy lên. Tại chỗ Tiêu Ngự cũng xoay người bật lên trên tường bao, ẩn nấp ở trong bụi cỏ, bình tĩnh quan sát tình huống xung quanh. Hậu viên này cũng là nơi cực kỳ rộng lớn, giả sơn, hồ nước, đất rừng, chim chóc bố trí xung quanh có thể nói là cực kỳ tinh xảo và xa hoa. Lân cận không có gì bảo vệ, trái lại rất im lặng. Chia nhau hành động, thánh pháp sư An Đông Ni Khắc các ngươi đều đã nhận biết rồi chứ? Đã rõ, 9 đội viên trước sau cùng đáp, tìm hắn, khi phát hiện được hắn thì không nên lộn xộn, báo cáo tọa độ chờ những người khác sẽ đến sau. Tiêu Ngự nói, như vậy chắc chắn có thể rút ngắn được thời gian tìm tòi. 10 đội viên phân biệt tản đi, bắt đầu tìm thánh pháp sư An Đông Ni Khắc. 10 người phân tán đến mọi nơi của trang viên, triển khai tìm tòi theo hình thức trải thảm. Tiêu Ngự cũng đang qua lại trong các trong sương phòng, tìm tung tích của thánh pháp sư An Đông Ni Khắc. Một vệ binh từ cuối hành lang đi tới, đi tuần tra theo thông lệ. Tiêu Ngự chậm rãi thối lui tiềm ẩn vào phía sau cột đá, chuẩn bị bất kỳ lúc nào cũng có thể đem đối phương diệt gọn. Vệ binh kia nhìn bốn phía xung quanh, tra khắp nơi một chút, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, quay người rời đi. Tiêu Ngự từ nơi ẩn nấp chui ra, tiếp tục tiềm hành, phủ đệ này như vậy lớn, muốn tìm được một người, sao mà khó khăn quá. Gocchuyenaudio.com, đi đến một gian sương phòng trước cửa phòng vẫn đang khép chặt, trước của phòng có đứng một người vệ binh mặc áo giáp sắt, trong phòng mơ hồ có một chút tiếng vang truyền đến. Tiêu Ngự do dự một lát, mở ra ẩn ảnh bộ, hướng về vệ binh mặc áo giáp sắt kia tiềm hành tới, chỉ có tiêu diệt vệ binh kia, hắn mới có cơ hội điều tra gian phòng này. Vạn nhất An Đông Ni Khắc lậy ở trong gian phòng đó, Tiêu Ngự chẳng phải đã bỏ lỡ hay sao? Tiêu Ngự cho kia áo giáp sắt vệ binh một cái. Kỹ năng dò xét, vệ binh nho nhỏ này không ngờ lại có thể là một siêu cấp tinh anh level 60 nha. Lấy thực lực ban đầu của Tiêu Ngự, tiêu diệt cái tên vệ binh này là tuyệt đối không có khả năng, nhưng sau khi tiếp nhận dẫn dắt thực lực của Tiêu Ngự tăng lên đột ngột, tiêu diệt một người level 60 siêu cấp tinh anh đã có thể nói là đơn giản đến cực điểm rồi, dù sao mục tiêu chính của Tiêu Ngự cũng là hạ cấp thần cấp thánh pháp sư An Đông Ni Khắc cơ mà. Khách chương.